Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3583, Hoang Thiên Tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Ngôn Thâu Thiền Sư, Tuyệt Diệu Thiền Nữ, Thanh Túc đều là tu hành mấy chục vạn năm cổ thần, thường thấy sinh tử. Nhưng trước mắt một màn này, vẫn như cũ để bọn hắn sắc mặt ngưng túc, sinh ra nồng đậm lo lắng, nhìn chằm chằm từng bước một đi đến độc giác thú bên cạnh Trương Nhược Trần. Độc giác thú tại Trương Nhược Trần bên cạnh ngừng lại, hai mắt tùy theo ảm đạm nghiêng người đổ vào trong hư không vũ trụ. Chỉ Côn Lôn thi thể không đầu, vô thanh vô tức tung bay ở trước mặt Trương Nhược Trần, trừ chỗ cổ bằng phẳng đứt gãy, trên thân tìm không ra vết thương khác. Có thể thấy được hắn gặp phải, là hơn xa với hắn cường giả. Một kiếm liền bị chém xuống đầu lâu, buồn lớn lao tại im ắng. Trương Nhược Trần sắc mặt không buồn không vui, giơ cánh tay lên, có chút do dự một chút, tiếp theo, ngón tay chạm đến chảy xuôi máu tới cái cổ chỗ đứt. Máu đã mát, thần hồn khô kiệt, thần nguyên hóa thành bột mịn, sinh mệnh chi hỏa sớm đã dập tắt. Hiển nhiên đối phương làm được rất tuyệt, đem thần hồn đều ma diệt, ngay cả hồn linh mảnh vỡ đều không có lưu lại, sẽ không cho Trương Nhược Trần chiêu hồn cơ hội. Trương Nhược Trần nhắm hai mắt, trong đầu hiện ra tại Côn Lôn giới một lần cuối cùng gặp Chỉ Côn Lôn từng đạo hình ảnh. Hắn từ trên đế vị lui xuống tới, vốn là muốn đi Hắc Ám Chi Uyên lịch luyện. Nhưng, nghe theo Trương Nhược Trần đề nghị, đi không gian thần điện tu hành. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu Trương Nhược Trần liền biết, đi không gian thần điện tu hành, đích thật là một kiện chuyện nguy hiểm. Nhưng, lấy Chỉ Côn Lôn tính cách làm sao chịu lạc hậu hơn người. Chỉ Khổng Nhạc dám mạo hiểm lấy phong hiểm, đi địa ngục giới tu hành. Hắn làm huynh trưởng, làm sao chịu một mực đợi tại Côn Lôn giới, làm đóa hoa bên trong nhà ấm. Làm không gian trưởng khống giả, hắn đi không gian thần điện tu hành, không có gì thích hợp bằng. Không gian thần điện duy nhất nguy hiểm chính là không gian đại trưởng lão phía sau vị kia còn không có bị bắt tới Lượng Tôn. Nhưng, không gian thần điện ở vào thiên đình, tại Hạo Thiên cùng rất nhiều thiên đình đại nhân vật dưới mí mắt, tại Lượng tổ chức người người kêu đánh tình huống dưới, một vị Lượng Tôn, sao dám bốc lên chính mình bại lộ phong hiểm, đối với Chỉ Côn Lôn tên tiểu bối này xuất thủ. So với đi Hắc Ám Chi Uyên, đi không gian thần điện tu hành, có thể nói an toàn không chỉ gấp 10 lần. Tại Trương Nhược Trần dự đoán bên trong, hắn gặp phải lớn nhất khiêu chiến, hẳn là không gian thần điện bên trong thiên đường giới phe phái tu sĩ chèn ép cùng xa lánh. Mà loại áp lực này, hẳn là hắn trưởng thành động lực mới đúng. Cho tới giờ khắc này, Trương Nhược Trần trong lòng rốt cục sinh ra hối hận cùng mãnh liệt tự trách. Cái này có lẽ chính là Vô Nguyệt nói tới cùng chư thiên cấp cường giả đánh cờ cần trả ra đại giới. Hắn cái này ngàn năm làm từng điểm bố cục hoàn toàn chính xác đã rất điệu thấp, nhưng đối thủ cũng không phải là ngu xuẩn, ngược lại khôn khéo đến cực điểm, sẽ không cho phép thế lực của hắn cùng thực lực tiếp tục như vậy tăng trưởng, lựa chọn chủ động xuất thủ. Không hề nghi ngờ, đối phương dù là bốc lên hy sinh một vị Lượng Tôn đại giới cũng muốn đánh gãy Trương Nhược Trần tiếp tục bố cục buộc hắn đi ra Bạch Y Cốc. Thậm chí còn có, nhờ vào đó đả kích Trương Nhược Trần tâm cảnh, để tâm hắn thấy sợ hãi, không gượng dậy nổi ý đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niết Tàng Tôn giả từ trong khe hở không gian đi ra, hướng Tuyệt Diệu Thiền Nữ bọn người lắc đầu, nói. Không có vết tích có thể tra, hẳn là thiên viên vô khuyết giả. Côn Lôn một mực tại không gian thần điện tu hành, như vậy phía sau màn đẩy tay nhất định là Khôi Lượng Hoàng. Hắn cử động lần này là đang buộc ta rời đi Bạch Y Cốc. Nếu ta không rời đi tiếp đó, sẽ chỉ có càng nhiều thi thể đưa đến trước mặt ta. Một vị thiên viên vô khuyết giả muốn giết người ai cũng không phòng được. Trương Nhược Trần ánh mắt sắc bén, chất chứa vô tận sát ý, Nộ Thiên Thần Tôn xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng, phía sau vận mệnh chi môn hiển hiện, một ngón tay điểm ra ngoài. Vận mệnh thần quang đem Chỉ Côn Lôn thi thể không đầu bao khỏa. Thiên cơ bị chém đứt, không cách nào suy tính hắn quá khứ, hoàn toàn chính xác có thiên viên vô khuyết giả tham dự trong đó. Mỗi người đều muốn đối mặt thuộc về mình khiêu chiến, thắng thì sinh, thua thì chết, là đi hay ở tự mình làm quyết định. Nộ Thiên Thần Tôn vứt xuống câu nói này, thân ảnh dần dần trở thành nhạt, tan biến tại vô hình. Trương thí chủ đối với sinh tử thật đúng là thấy nhạt, không hổ là không nhận sinh tử quan ảnh hưởng tồn tại. Ngôn Thâu Thiền Sư nói như thế ra một câu về sau, tiếp theo chắp tay trước ngực đối với Trương Nhược Trần nói. Đối phương cố ý đem thi thể đưa đến trước mặt ngươi, chính là muốn chọc giận ngươi, để cho ngươi mất lý trí tiến về không gian thần điện truy tra chân tướng, ngươi như đi ra Bạch Y Cốc há không vừa lúc rơi vào đối phương tính toán bên trong. Càng là như vậy, càng không thể để cho nó toại nguyện. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói, ở lại đây đi, Lượng tổ chức càng là làm như thế càng là nói rõ bọn hắn đối với ngươi kiêng kỵ. Không cần quá lâu tại đồng hồ nhật quỹ trợ giúp dưới, lại có vạn năm, chư thiên cũng không làm gì được ngươi. Tăng thêm khi đó Côn Lôn giới thái thượng khẳng định đã xuất quan, ngươi muốn đi thiên đình, ta tuyệt không cản ngươi. Cặp Trương Nhược Trần không nói một lời, đem Chỉ Côn Lôn thi thể không đầu ôm lấy, bóng lưng như một thanh kiếm sắc lộ ra hàn ý, Vô Nguyệt không khỏi thở dài một tiếng. Các ngươi không khuyên nổi hắn, những người kia làm như thế cố nhiên là có bức Trương Nhược Trần đi ra Bạch Y Cốc ý tứ. Nhưng, làm sao không để Trương Nhược Trần e ngại, để hắn không dám đi ra Bạch Y Cốc tâm cảnh áp bách. Trương Nhược Trần nếu thật lựa chọn có đầu rút cổ không ra chính mình liền qua không được nội tâm một cửa ải kia. Huống hồ các ngươi liền không hiếu kỳ Chỉ Côn Lôn đầu lâu đi nơi nào. Những cái kia người giật dây thủ đoạn cao minh, nếu khai thác hành động liền tuyệt đối không có khả năng chỉ là nhằm vào Trương Nhược Trần đơn giản như vậy. Giết Chỉ Côn Lôn có thể dẫn xuất Trương Nhược Trần. Như Trương Nhược Trần gặp nguy hiểm, lại có thể dẫn xuất ai đây? Có lẽ bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất, hay là tại Côn Lôn giới. Bố cục người, chưa hẳn chỉ có Khôi Lượng Hoàng. Những thiên viên vô khuyết giả kia đều là mưu tính cực sâu, nếu động thủ, liền nhất định trước hết để cho chính mình ở vào bất bại hoàn cảnh. Đây là Phong Đô Đại Đế đều chỉ có thể ghép thành ngang tay đối thủ. Cùng bọn hắn đánh cờ chúng ta nói thế nào phần thắng. Vô Nguyệt lấy lý trí nhất phương thức giúp Trương Nhược Trần phân tích thế cục nhưng tìm không thấy phá cục chi pháp, không nhìn thấy phần thắng. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không xin mời Thiên Mẫu ra mặt hộ tống Trương Nhược Trần về thiên đình. Lời này bất luận kẻ nào nghe được đều sẽ cảm giác đến hoang đường, nhưng lại đã là trước mắt biện pháp duy nhất. Dù sao Nộ Thiên Thần Tôn là địa ngục giới tu sĩ, tại địa ngục giới bên này có thể che chở Trương Nhược Trần. Nhưng thiên đình vũ trụ bên kia liền ngoài tầm tay với. Chỉ có Thiên Mẫu cùng thiên đình không có cựu hận, lại trước mắt vẫn còn một loại trung lập trạng thái có cơ hội tiến vào thiên đình vũ trụ. Chỉ bất quá, Khương Sa Khắc còn không có bị hoàn toàn luyện hóa, ở trong đó có giấu một trọng khác nguy cơ. Nếu như ta ngay cả Bạch Y Cốc đi ra không được nhất định phải xin mời một vị thiên tôn cấp hộ tống, như vậy ta cả đời này tu hành còn có ý nghĩa gì? Nếu bọn hắn tuyên chiến, bên kia đánh đi. Trương Nhược Trần nói, tất cả mọi người có thể cảm thụ Trương Nhược Trần trên thân cỗ sát ý kia có thể đoán được hắn như trở lại thiên đình chắc chắn sẽ dẫn phát một trận kinh thiên phong bạo. Có lẽ, đây cũng là lượng tổ chức muốn xem đến kết quả. Vốn là tại dưới đồng hồ nhật quỹ tu luyện Ngũ Thanh Tông cùng Diêm Vô Thần cảm giác được phía ngoài biến cố, đã là sớm xuất quan. Hai người bọn họ cùng tu thần thiên thần cùng nhau xuất hiện ở ngoài không minh giới trong vũ không. Tu thần thiên thần tu vi xưa đâu bằng nay, lực lượng rất đủ, nói. Có gì có thể sợ, đi thiên đình, san bằng không gian thần điện chém cùng việc này có liên quan một chút tu sĩ, thả rằng giết nhầm, không thể buông tha, chỉ có dạng này mới có thể chấn nhiếp một số người. Nếu không, hôm nay chết Chỉ Côn Lôn, ngày mai chết khả năng chính là Huyết Tuyệt Chiến Thần, huyết hậu những người này. Nghe bản thần, mượn cơ hội này vừa vặn lập uy, để thiên đình đám kia đạo trích mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi, miễn cho vẫn như cũ đưa ngươi xem như một tên tiểu bối. Chỉ cần các ngươi Trương gia vị kia thiên có thể hơi cường thế một chút, bản thần dám nói, ngươi coi như huyết tẩy không gian thần điện thiên cung cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Con trai độc nhất vẫn lạc thù này không đội trời chung. Diêm Vô Thần sau lưng một đạo long ảnh như ẩn như hiện trong lúc cất bước thiên địa cộng hưởng, đi đến Trương Nhược Trần đối diện nói. Đem hắn cho ta đi, Trương Nhược Trần trong mắt hiện ra một tia sáng, nói. Ngươi có biện pháp, ta có thể nghĩ tới biện pháp, ngươi cũng có thể nghĩ đến. Diêm Vô Thần nói, hắn thần hồn mặc dù diệt nhưng Ly Hận Thiên còn có tàn hồn tồn tại. Ta từng truyền cho hắn lục đạo luân hồi chân lý, bằng vào thi thể cùng tàn hồn, có lẽ có thể nghịch thiên cải mệnh. Mấu chốt ở chỗ, hắn là có hay không lĩnh ngộ lục đạo luân hồi. Chỉ bằng thi thể cùng tàn hồn, tu sĩ coi như có thể phụ thể trùng sinh, nhưng cũng chỉ là. Giả sinh nguyên hội kiếp nạn đến, vẫn như cũ hôi phi yên diệt. Nhưng tu luyện lục đạo luân hồi, lại có nghịch thiên cải mệnh khả năng. Ly Hận Thiên rất nguy hiểm, có lẽ bọn hắn chính là đang chờ ta đi Ly Hận Thiên, tìm Chỉ Côn Lôn tàn hồn. Trương Nhược Trần nói, ta thế nhưng là Diêm La tộc thiên kiêu tại Ly Hận Thiên, ai dám động đến ta. Lại nói ta chính là thần tôn, Hắc Ám Chi Nguyên ta đều coi là chỗ không người, muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy. Diêm Vô Thần từ trong tay Trương Nhược Trần, nhận lấy Chỉ Côn Lôn thi thể không đầu, nói. Làm sư tôn ta tới cứu mệnh của hắn, làm phụ thân, ngươi đi giết người đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như không phải tại thiên đình ta liền cùng ngươi đổi. Diêm Vô Thần sau lưng, lục đạo luân hồi ấn nổi lên. Ấn ký xoay tròn, đánh xuyên thông hướng Ly Hận Thiên không gian cực bích thân hình hắn lui lại ôm thi thể biến mất tại Hắc Ám băng lãnh trong vũ không. Một đạo chùm sáng sáng tỏ, xuyên qua tinh không mênh mông. chùm sáng những nơi đi qua, dẫn động tính hủy diệt phong bạo, từng khỏa tinh thần vỡ nát hóa thành khổng lồ nham thạch mảnh vỡ. Ầm ầm, chùm sáng phi hành ước vạn dặm, đánh xuyên Côn Lôn giới bên ngoài thần văn cùng trận pháp cùng tầng khí quyển đụng vào nhau. Giống như cục đá rơi vào nước hồ, biển mây xuất hiện từng tầng gợn sóng, hướng toàn bộ đại thế giới khuếch tán. Côn Lôn giới đại địa có chút lay động, bầu trời sáng tỏ như ban ngày. Cách Côn Lôn giới hơi gần đại thế giới tu sĩ, đều là thấy được bầu trời đêm cái này kinh tâm động phách dị dạng thiên tượng, vô số tinh cầu tại rơi xuống, thiên địa linh khí hỗn loạn, ngay cả bọn hắn chỗ đại thế giới đều thụ ảnh hưởng. Đếm mãi không hết truyền tin quang phù bay ra, tin tức cấp tốc truyền khắp thiên đình vũ trụ. Thần ở thiên đình Hiên Viên Liên, trước tiên, nhận được Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu truyền đến tin tức lập tức triệu kiến lâu chủ Trang Thái A, hỏi thăm tình huống. Trang Thái A sắc mặt cực kỳ khó coi, ngưng nghiêm túc nói. Bắn về phía Côn Lôn giới, chính là Thái Bạch Thần Khí chương, bên trên chương thứ nhất thần khí, Hoang Thiên Tiễn. Có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy, chỉ ít cũng là chư thiên cấp xuất thủ. Cụ thể là người phương nào cách làm, trước mắt còn không cách nào xác định. Hiên Viên Liên nói, nếu như bản công tử không có nhớ lầm, Hoang Thiên Tiễn là tinh linh tộc thủy nữ vương Avia luyện chế ra tới A, truyền ngôn, nàng từng bằng tiễn này, đã bắn giết qua hơn 10 vị chư thiên. Đây là một kiện có thể giết chư thiên thần khí. Loạn cổ lúc tinh linh tộc Hoang Thiên Tiễn, liền bị trí thượng trụ bao cướp đi. Là ai xuất thủ tạm thời không dễ đoán đo. Kỳ thật đây không phải tu vi của chúng ta, nên suy tính sự tình. Ta chỗ này, còn có một kiện khác chuyện gấp gáp. Trang Thái A lo lắng, nói, chỉ Côn Lôn chết tại không gian thần điện, đầu lâu bị người đưa đi Côn Lôn giới. Chỉ giao nữ hoàng giờ phút này đã đến thiên đình, ngay tại tiến đến không gian thần điện trên đường. Côn Lôn giới thần linh khác sợ cũng sẽ có hưởng ứng. Đáng sợ nhất là tại Bạch Y Cốc tu luyện vị kia, hắn nếu là trở về. Hậu quả thực sự không thể nào đoán trước. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, ShopeePay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.